Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Đại Bảo ở một bên gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, kỳ quái, mất tích nhiều thế này Thiên, hơn nữa túi trạng huống, này nặng thì là một khối đại bộ phận bài cốt hóa thi thể, nhẹ thì là một khối người khổng lồ xem a. Như thế nào này chỉ chân sẽ như vậy sạch sẽ, không có rõ ràng hủ bại đâu. Hai đại bảo nói rất có đạo lý, này khiến cho ta tò mò. Ta sửa sang lại một chút trên tay cao su bao tay. Nhẹ nhàng mà kéo ra túi khẩu, túi cơ hồ hoàn toàn bị hủ bại chất lỏng thấm vào. Sờ lên là ướt rầm rề, trơn trượt cảm giác, cùng với từ túi khẩu mãnh liệt mà ra mùi hôi. Ta lại một lần cơ hồ ngất. Ta cầm lòng không đậu mà nâng lên cánh tay, xoa xoa cái mũi, ếch, chúng ta vẫn là đi nhà tang lễ xem thi thể đi, ta chiều trong túi nhìn thoáng qua. Chạy nhanh lại hợp khẩn túi khẩu, vì sao, đại bảo nói, trong túi có vàng, ta chiều 10 mét bên ngoài xem đám người phương hướng sử cái ánh mắt. Nói, phòng trường người chết người nhà lúc này đã tới rồi, hơn nữa có nhiều như vậy vây xem quần chúng. Thi thể trạng huống không tốt lắm, cho nên vẫn là đừng nhìn, ảnh hưởng quá ác liệt, đại bảo hiểu ý gật gật đầu. Nói, quăng xem chân, ta còn tưởng rằng thi thể không có hủ bại đâu, không hủ bại đâu ra nhiều như vậy mùi hôi. Sao sạc ở một bên che lại cái mũi, ta ngang nhau chờ ở cảnh giới mang ngoại nhà tang lễ nhân viên công tác vẫy vẫy tay nói. Trực tiếp đem túi ra rắn trang ở thi túi đi. Có thể chứa được, là tiểu hài tử thi thể, khi chúng ta cởi bao tay. Chuẩn bị rời đi thời điểm, một đôi trung niên vợ chồng từ trong đám người phát ra tới. Nữ tử khóc kêu, các ngươi là pháp y sao? Đó là ta nhi tử sao? Phải không, cầu xin các ngươi nói cho ta, tăng tử chi đau có thể cho một người nổi điên. Ta lắc đầu, nói, đại tỷ ngươi bình tĩnh một chút nhi. Chúng ta yêu cầu DNA kiểm nghiệm mới có thể xác chứng người chết thân phận, không cần kiểm nghiệm. Ta nhìn xem sẽ biết, ta có thể nhận ra tới, phụ nữ trung niên ánh mắt vòng qua ta. Chiều vài tên đang ở công tác nhà tang lễ nhân viên công tác nhìn lại. Ta một phen giữ nàng lại, đại tỷ đừng xúc động, người qua đi cũng không nhận ra được, đại bảo cũng giúp đỡ khuyên bảo. Ta nhi tử ta như thế nào sẽ nhận không ra? Phụ nữ vẻ mặt nước mắt, hắn là ta trên người rơi xuống thịt a, hắn mới 11 tuổi, 11 năm, chúng ta cũng chưa cho hắn ăn qua tốt xuyên qua tốt. Mỗi ngày đánh hắn mắng hắn buộc hắn học tập, ta hối a, ta hối chết lạp một phen lời nói đem bên người hắn tử nói được gào khóc khóc lớn. Ta đi xem đi, hắn tử cố nén nức nở, đứa nhỏ này ẩn tinh hoàn, chỉ có một bên chứng chứng. Hảo nhận, vẫn là đừng đi, ta chiều đang ở sững sờ nhà tang lễ nhân viên công tác vẫy tay. Làm cho bọn họ chạy nhanh đem thi thể trở đi. Ông trời a, rốt cuộc là cái nào vương bát đản a? Có cái gì thù hướng ta tới a? Vì cái gì muốn đả thương hại ta hai tử? Hán tử nhìn nhà tang lễ người trở đi thi thể, nhịn không được mặt hướng bầu trời. Thê thanh quát, ai nha, xào sạc bị vừa mới từ túi ra rắn lôi ra tới thi thể hoảng sợ. Như thế nào sẽ hù bại thành cái dạng này? Giang pháp y cũng nhíu nhíu mày. Trước mắt thi thể xác thật ra ngoài đại gia đoán trước. Ai đều không có nghĩ đến, ở thi thể bị bao vây trạng thái hạ, 5 ngày liền hù bại thành cái dạng này. Bởi vì bào quang mẫn dáng người gầy yếu, mô liên kết mỏng, cho nên trải qua hù bại. Thực mau liền bại lộ ra bài cốt, toàn bộ mặt bộ có một nửa đã bài cốt hóa, dư lại nửa cái đầu da mềm sụp sụp mà bao trùm ở phần đầu. Thi thể phía bên phải lập bộ cũng bại lộ ra xương sườn. Xuyên thấu qua xương sườn khoảng cách, còn có thể thấy hồng dày đặc nội tạng, từ chi hù bại đến cũng thực nghiêm trọng, cơ hồ đều đã bày biện ra màu lục đậm thay đổi. Đôi tay cập hữu đủ ra đã gần bóc ra. Lộ ra bạch lục giao nhau mô liên kết, thi thể hù bại nghiêm trọng còn có một nguyên nhân, chính là ruồi bỏ cùng giòi gặm thực, toàn bộ thi thể cơ hồ đều bị giòi bao trùm, sở hữu roi đều ở có quy luật mà mấp máy. Từ xa nhìn lại, phảng phất là thi thể ở động. Cái này tình cảnh giống như ở không trung nhìn xuống trên mặt đất vạn mã lao nhanh. Kỳ quái, đại bảo nói. Vì cái gì chỉ có chân trái không có hù bài? Thi thể chân trái từ mắt cá bộ phía trên 5cm vị trí bắt đầu. Hù bại trình độ xuất hiện rõ ràng lệch lạc, mắt cá thượng hù bại nghiêm trọng, cùng thi thể còn lại bộ vị hù bại trình độ tương xứng. Mắt cá hạ còn lại là một con mới mẻ thi thể chân. Cái này hù bại trình độ lệch lạc chi gian, hình thành một đạo thẳng tắp đường ranh giới, giống như là xuyên vớ vớ khẩu lạc ngân giống nhau. Có thể hay không là bởi vì đủ bộ mô liên kết thiếu. Giang Pháp Y nói xong liền phủ định chính mình cái nhìn. Không đúng, hắn chân phải hù bại đến cũng rất lợi hại, đó chính là phía trước thi thể xuyên vớ. Đại bảo nói, ta lắc đầu, nói, sẽ không, cho dù là xuyên vớ, cũng sẽ không xuất hiện như vậy rõ ràng hù bại trình độ sai biệt, đúng vậy, xào sạc chen vào nói. Nói, ta đều biết, hù bại trình độ mặc dù tại thân thể bất đồng bộ vị có khác biệt, cũng nên bày biện ra một loại thay đổi dần thức thay đổi. Nhưng là cái này thi thể hảo kỳ quái a, cư nhiên có như vậy rõ ràng đường ranh giới, này thuyết minh cái gì đâu? Ta suy nghĩ một lát, nói, ta cảm thấy này hẳn là cùng thi thể thượng vì cái gì có nhiều như vậy rồi liên hệ lên C-Monster. Từ dòi chiều dài tới xem, người chết xác thật là đã chết 5 ngày tả hữu. Này cùng hắn mất tích thời gian không mâu thuẫn a, đại bảo nói. Bất quá ta xác thật chưa thấy qua dã ngoại thi thể thượng có nhiều như vậy rồi, này không chỉ là dã ngoại thi thể vấn đề, ta nói. Thi thể bị khăn trải giường bao vây, sau đó lại bị túi da rắn bao vây, sau đó lại bị khăn lụa quấn quanh túi khẩu. Như vậy nghiêm mật bao vây hạ, ruồi bọ là như thế nào đi vào đâu? Nếu ruồi bọ vào không được, vì cái gì sẽ hại nhiều như vậy giòi trứng đâu? Nếu không có giòi trứng, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy giòi đâu? Đúng vậy, đại bảo theo ta nói đi xuống nói. Nếu sẽ không có nhiều như vậy giòi, vì cái gì chúng ta có thể nhìn đến nhiều như vậy giòi đâu? Này nhất định là ảo giác. Nhất định là ta dùng khuỷu tay bộ chọc đại bảo một chút. Nói, nghiêm túc điểm nhi được không? Người không thấy được người chết gia trưởng vừa rồi khóc thành cái dạng gì? Đứa nhỏ này nhiều đáng thương a. Chúng ta nhất định phải đem hung thủ bắt được, ngươi vừa rồi nói. Muốn đem hù bại đường ranh giới cùng giòi liên hệ lên xem. Thấy thế nào đâu? Vẫn là xào sạc dễ dàng bắt lấy trọng điểm money, đúng vậy, đại bảo phun ra khẩu toan thủy. Nói, đừng thừa nước đục thả câu, ta lắc đầu. Nói, vấn đề này ta còn không có tưởng hào. Chờ ta suy nghĩ cẩn thận lại nói, các vị lão sư, Giang Pháp Y nuốt khẩu nước miếng. Vẫn là nói ra lý do khó nói. Chúng ta có thể hay không đi bên ngoài giải phẫu? Trong cục không có cố dùng chuyên môn quét thước phòng giải phẫu người. Cho nên xong việc nhi, còn phải chúng ta quét thước. Nhiều như vậy rồi, nếu toàn lộng tới giải phẫu trên đài, chúng ta quét thước không sạch sẽ, như vậy sao được? Đại bảo nói, bên ngoài không thủy, rồi cũng lộng không xong a. Nói nữa, mặc dù có thủy, hướng đến đầy đất đều là... Nhà tang lễ quản lý nhân viên còn không được cùng ngươi liều mạng. Đi bên ngoài rồi nói sau ta nói. Phòng giải phẫu bài phong cũng không được. Giải phẫu cá biệt giờ. Chúng ta đều đến vựng. Chúng ta bốn người vây quanh đặt ở nhà tang lễ hỏa táng gian ngoại xe chờ. Tử thi sửng sốt 5 phút đồng hồ. Không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tới rửa sạch thi thể thượng rồi. Nhiều như vậy rồi quấy nhiễu. Khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta giải phẫu công tác, vẫn là Hàn Lượng tương đối thông minh, từ sau lưng đưa cho chúng ta một cái muỗng cùng một cái chén. Ta đi, chỗ nào tới chén, ta nói, người thật là ở đâu đều có thể tìm được chén a. Nhà tang lễ đều không ngoại lệ, Hàn Lượng cười cười. Nói, chén cùng vãn cùng âm, cho nên chúng ta quốc gia có ở nhà người qua đời sao? Dùng chén tới đáp lễ thói quen, Nếu như vậy, nhà tang lễ cửa sau có thể không có bán chén. Ta gật đầu khen ngợi. Thời gian đã không còn sớm. Không dung chúng ta còn như vậy cọ sát đi xuống. Vì thế ta cầm lấy cái muỗng cùng chén. Một muỗng muỗng mà đem giòi múc tiến trong chén. Chờ một chén giòi chứa đầy. Lại cầm đi đốt cháy đôi thiêu hủy. Ta biểu tình nhìn qua khả năng thực bình tĩnh. Kỳ thật ta đã dùng ra cả người thủ đoạn tới ức chế trụ từ dạ dày cuồn cuộn mà ra toan thủy. Ta hơi hơi mỉm cười. Nói, ta chưa bao giờ sát sinh. Hôm nay thật đúng là giết không ít mà đại bảo còn lại là ngơ ngác mà nhìn ta bưng chén đi tới đi. Lùi với xe chờ tử thi cùng thiêu lò chi gian. Sâu kín mà nói một câu. Ta thề, từ nay về sau, ta không bao giờ ăn cơm ni im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người, ta nhìn trong tay bưng một chén giòi. Nói, ta cũng không ăn cơm ni thi thể ra đã hủ bại hầu như không còn. Mà mô liên kết lại phi thường trơn trượt, mang cao su bao tay chúng ta thậm chí vô pháp chặt chẽ bắt lấy thi thể cánh tay. Này cho chúng ta giải phẫu công tác mang đến cực đại khó khăn. Người chết là toàn thân trần trụi, chúng ta đầu tiên kiểm tra rồi hắn sinh thực khí. Xác thật chỉ có một bên tinh hoàn, đại bảo nói. Xem ra người chết chính là Bảo Quang Mẫn không thể nghi ngờ, đúng vậy, ta nói. Hiện trường có hắn di động, người chết tuổi tương xứng, thêm chi cái này đặc thù, cơ bản có thể xác định thi nguyên. Sao sạc, người điện thoại thông chi một chút điều tra bộ môn đi, nhìn đến toàn thân trần trụi thi thể. Ta liền vô pháp không hướng tính xâm hại thượng tưởng, đại bảo lại phun ra khẩu toan thủy. Ta gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy. Bất quá người chết sinh thực khí không có tổn thương, hắn chính là cái nam hài tử. Sao sạc kêu lên, ta không có để ý tới sao sạc, đem thi thể trở mình. Vốn dĩ chính là cái tiểu hài tử thi thể, thêm chi hủ bại, thực nhẹ. Ta một người liền có thể dễ dàng mà vì thi thể xoay người. Ta cùng đại bảo một người cầm một phen kẹp cầm máu. Gắp người chết hậu môn phụ cận làn da. Nơi này là ruồi bọ nhóm thích nhất địa phương. Cho nên từ hậu môn phụ cận cơ vòng bắt đầu. Mãi cho đến trực tràng. Đã hù bại hầu như không còn. Chỉ để lại một tầng hơi mỏng làn da lỏng le mà tạo thành một cái hậu môn hình dạng. Ta dùng kẹp cầm máu kéo ra hậu môn nếp nhăn, nói, giống nhau đồng tình luyến ái sau hậu môn, đều bày biện ra cái phễu trạng, đó là bởi vì hậu môn cơ vòng lỏng mà làm cho. Nhưng là thi thể này cơ vòng đã hù bại, cho nên mặc dù bày biện ra cái phễu trạng, như cũ không thể xác định hắn có phải hay không bị đồng tình luyến ái, nga, xào xạc bừng tỉnh. Đại ngộ, các ngươi nói chính là cái này, ai? Đại bảo nói, ngươi xem, đại bảo kẹp cầm máu chỉ hướng hậu môn làn ra 12 giờ cùng tam điểm vị trí. Này hai nơi tựa hồ có một ít tổn hại, hơn nữa chung quanh tổ chức nhan sắc phẳng phất có chút gia tăng. Ta làm sao sạc cầm lấy đèn pin, dùng sườn chiếu sáng bắn này khối làn da. Xác thật, đây là một chỗ xuất huyết, mềm tổ chức có tan vỡ sẽ có xuất huyết thấm vào. Mặc dù là thi thể hủ bại, toàn thây bày biện ra màu lục đậm thay đổi, pháp y như cũ có thể lợi dụng quang bất đồng góc độ tới phát hiện này đó nhan sắc so thâm bộ vị. Do đó phán đoán có vô ngoại lực tác dụng, chúng ta nếu ở người chết hậu môn chỗ phát hiện mềm tổ chức tan vỡ xuất huyết, liền có thể phán đoán hắn hậu môn đã chịu quá xâm phạm. Hơn nữa là sinh thời đã chịu quá xâm phạm mani, đây là cùng nhau dâm loạn. Giết hại nam đồng án kiện ta nói, hình pháp đối với cưỡng gian tội phạm tội khách thể quy định là phụ nữ. Cho nên chúng ta không thể nói cái này nam hài tử bị cưỡng gian. Chỉ có thể nói bị dâm loạn, này thật đúng là mấu chốt phát hiện a, sao sạc nói. Bọn họ còn ở đối cùng người chết cha mẹ có mâu thuẫn người khai triển điều tra đâu. Nếu là dâm loạn, liền không phải tới trả thù. Chúng ta có phải hay không muốn chạy nhanh thông chi bọn họ điều chỉnh điều tra phương án? Ta lắc đầu, nói, không nóng này, trả thù cùng dâm loạn không mâu thuẫn. có thể là tới trả thù thuận tiện dâm loạn, thi thể kiểm nghiệm công tác cũng không thuận lợi. Chúng ta không ngừng phát hiện tân tổn thương, cái này làm cho chúng ta thực ngoài ý muốn. Người chết cẳng chân thượng có bao nhiêu chỗ chém ngân, cốt chất thượng chém ngân không có sinh hoạt phản ứng, là người đã chết về sau chém nữa, đại bảo nói. Chém đánh vị trí là xương ống chân trung đoạn, xương ống nhất ngạnh bộ vị, hắn vì cái gì muốn chém nơi này đâu? Khẳng định là cho hả giận, này chỗ tổn thương làm ta không cấm nhớ tới vẫn là một cọc án treo, 6. Tam chuyên án người chết, cũng đều là ở xương ống trung đoạn có chém ngân, này đó chém ngân hẳn là không phải cho hả giận, bởi vì cho hả giận có thể dùng hoa thương mặt bộ. Nhiều lần thứ đánh tới tiến hành, ta cảm thấy, này hẳn là tưởng phanh thây, nhưng không biết từ nơi nào phân tương đối hảo ta nói. 6 tam chuyên án cũng là như thế này, ta đồng ý tần trưởng khoa cách nói, Giang Pháp Y nói. Các ngươi xem nơi này, người chết phía bên phải xương sườn bại lộ mấy cây. Nguyên bản chúng ta cho rằng đây là hủ bại gây ra. Mà cẩn thận quan sát sau phát hiện, xương sườn bại lộ vị trí chung quanh làn da có rõ ràng than hóa. Cuốn khúc triệu chứng, đây là sau khi chết bị lửa đốt dấu hiệu. Căn cứ hung thủ có đốt thi ý đồ, Giang Pháp Y nói. Ta cảm thấy những cái đó chém ngân là hắn có phần thi ý đồ, chỉ là hắn học nghệ không tinh. Hai loại biện pháp đều không có thực hiện thôi, ta bổ sung nói. Trừ lần đó ra, người chết phần bên trong đùi cũng có bị lửa đốt dấu vết. Nhưng là bởi vì thi thể hủ bại, chỉ có thể nhìn đến mô liên kết đại vết nứt, mà nhìn không tới làn da than hóa dấu vết. Cho nên, chúng ta bắt đầu vẫn luôn cho rằng đây là hủ bại làm cho vết nứt. Hoặc là sau khi chết đau thương, nhưng dùng kính lúc quan sát mô liên kết hình thái mới phát hiện. Mô liên kết có cuốn khúc, co quắp triệu chứng, đây là bị bỏng hình thành đặc thù. Này đó vết nứt, hẳn là chính là ngọn lửa trải qua dấu vết ta nói. Ta đã thấy rất nhiều đốt thi, nhưng giống nhau đều là tưới thượng xăng. Hoặc là dùng một ít dễ châm vật dẫn cho mani căn cứ thi thể này thượng tổn thương. Có thể phán đoán hung thủ là dùng bật lửa hoặc là ngọn nến trực tiếp đối với thi thể thiêu. Sao có thể thiêu đến lên? Ấu chỉ cái này từ dùng đến hảo, sao sạc quỷ bí cười. Người đã có một cái kẻ phạm tội khắc họa điều kiện, 3 thi thể nội tạng khí quan không có rõ. Ràng tổn thương, nhưng là hủ bại thật sự nghiêm trọng. Cho nên vô pháp phán đoán có vô ư huyết, sung huyết, thêm chi tử giả móng tay đều đã bóc ra, cho nên căn bản tìm không thấy máy móc tính hít thở không thông triệu chứng. Giải phẫu thời gian đã qua đi hơn 3 giờ, buổi chiều dương quang chiếu xạ lên đỉnh đầu, vẫn luôn không có yếu bớt từng trận mùi hôi làm đầu người vựng hoa mắt. Chúng ta bắt đầu phân công hợp tác, ta phụ trách kiểm tra người chết dạ dày nội dung vật. Xác định người chết tử vong thời gian, mà đại bảo cùng Giang Pháp Y bắt đầu tìm kiếm có thể duy trì người chết nguyên nhân chết chứng cứ. Não tổ chức đã hóa lỏng, chờ ta lấy ra não tổ chức lại nói, Giang Pháp Y một bên thật cẩn thận mà đem nùng tương trạng não. Tổ chức lay đến lô cái cốt thượng, một bên nói, xương thái dương nham bộ xuất huyết, ha ha. Đây là một cái máy móc tính hít thở không thông căn cứ ta phẳng phất cũng tìm được một ít căn. Cứ, đại bảo nói, từ người chết còn dư lại này nửa phiến diện ra thượng. Ta giống như tìm được rồi một ít ám hắc khu vực. Đại khái là ở miệng mũi khang phụ cận, người chết miệng mũi khang hẳn là có bị che áp quá trình, ngươi. Ngươi có thể nói hay không nói mặt bộ làn da, đừng tên gọi tắt phì ra mặt. Sao sặc vẻ mặt chán ghét, ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt ta yêu nhất mì xào ra. Ta tới lấy 2 cái răng, nhìn xem có hay không hoa hồng răng, đại bảo tựa hồ làm lơ xào sặc tồn tại. Hoa hồng răng là pháp y đối hít thở không thông triệu chứng chung, hàm răng xuất huyết hiện. Tượng một cái lãng mạn hình thuyết minh, sách giáo khoa thượng cho rằng hít thở không thông tử vong hàm răng. Ở nhà phần cổ mặt ngoài sẽ xuất hiện hoa hồng sắc. Trải qua cồn ngâm sau màu sắc càng vì rõ ràng. Đồng thời, Sách giáo khoa thượng cũng thuyết minh, hoa hồng răng đối với giám định hủ bại thi thể có vô hít thở không thông có nhất định giá trị. Nhưng đều không phải là tuyệt đối chỉ trinh, ở chúng ta thực tế công tác chung, xác thật phát hiện rất nhiều hít thở không thông tử vong thi thể sẽ xuất hiện hoa hồng răng hiện tượng, nhưng cũng ngẫu nhiên thấy một ít phi hít thở không thông tử vong thi thể đồng dạng xuất hiện hoa hồng răng. Đến nỗi hoa hồng răng hình thành cơ chế, còn không có thành thục văn hiến đưa tin, hiện giai đoạn lại có một ít pháp y chuyên gia trải qua nghiên cứu, cho rằng hoa hồng răng cùng hít thở không thông không có trực tiếp quan hệ. Cho nên này một lóng tay trinh tựa như tên của nó giống nhau, tràn ngập thần bí sắc thái, nhưng là làm một đường thực chiến pháp y, cần thiết muốn đem có thể kiểm tra đến sở hữu triệu chứng đều kiểm tra đến. Mặc kệ cái này triệu chứng đối với chúng ta phân tích phán đoán là cái tính quyết định nhân tố vẫn là chỉ là cái tham khảo nhân tố, đại bảo lấy ra một phen cốt kiềm, triển khai tư thế, chuẩn bị nhổ răng, ta đứng ở thi thể một khắc sườn, đem thi thể dạ dày tràng đạo chậm rãi sửa sang lại ra tới. Dùng giải phẫu đao dọc theo dạ dày vách tường một bên hoa văn cắt mở ra. Dạ dày tràng nội dung vật chậm rãi hiện ra ở trước mắt. Tử vong thời gian có thể xác định ta nói. Ta nói âm vừa ra. Theo một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh. Đại bảo sững sờ ở tại chỗ bất động. Làm sao vậy? Ta hỏi. Cái kia, đại bảo nuốt khẩu nước miếng. Nói, kẹp, kẹp trượt, nha bay ra đi, nha bay. Ta nói. Mau tìm A, tuy rằng thi thể miệng đầy 24 viên nha đều có thể làm chúng ta bình phán căn cứ, nhưng là trừ phi kiểm nghiệm sở cần, chúng ta sẽ không tùy ý lấy đi, đánh mất thi thể bất luận cái gì tổ chức, này có thể là một cái bất thành văn quy củ, là pháp y đối người chết tôn trọng biểu hiện. Hết chương.